Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 50, Tần Phong kế hoạch. Về phần hư nguyên cảnh trở lên, ba vị trí đầu ban thưởng 5 bộ đỉnh cấp thần cấp công pháp. Công thủ trọn vẹn từ hắc thiết thần mộc chế tạo thần binh áo giáp. Cùng với 10 cái so bọn họ tu vi cao nhất cái lớn cảnh giới chân quý chú phù. Đồng thời sẽ bị thánh cảnh tầng 9 đại năng thu làm thân truyền đệ tử. 4 đến 10 tên ban thưởng 3 bộ đỉnh cấp thần cấp công pháp. Một cái từ hắc thiết thần mộc chế tạo thần binh áo giáp. Cùng với 5 tấm so bọn họ tu vi cao nhất cái lớn cảnh giới chân quý chú phù. Cũng tương tự sẽ bị thánh cảnh tầng 9 đại năng thu làm thân truyền đệ tử. 11 đến 50 tên. Ban thưởng 2 bộ đỉnh cấp thần cấp công pháp, một cái từ hắc thiết thần mộc chế tạo thần binh áo giáp, cùng với 3 tấm so bọn họ tu vi cao nhất cái lớn cảnh giới chân quý chú phù. Có cơ hội bị thánh cảnh đại năng thu làm thân truyền đệ tử. 50 đến 100 tên, ban thưởng 1 bộ đỉnh cấp thần cấp công pháp, một cái từ hắc thiết thần mộc chế tạo thần binh áo giáp. Cũng có cơ hội bị thánh cảnh đại năng thu làm thân truyền đệ tử. Wow, nghe được Tần Phong, trong đại điện đều là hít vào khí lạnh âm thanh. Vô luận là Cổ Hải, Thiệu Nhất Long loại này đất sinh đất nuôi ở nhỏ tông môn người. Vẫn là U Đô Hoàng tử, A La Y dạng này thấy người thể diện quá lớn đều bị kinh sợ rồi. Liền một cái không quan tâm tu vi. Linh Bảo Điền điềm giật nảy mình, cái này ban thưởng trù mã không nên quá dụ hoặc người. Hư nguyên cảnh trở xuống ban thưởng thiên mệnh phù, thậm chí ba vị trí đầu trực tiếp trợ hắn đạt được chí tôn thiên phú. Nhớ năm đó liền vì rồi tranh đoạt thiên mệnh phù, bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu đều chém giết tại cách Lạc Sơn. Năm thế lực lớn từng cái một hoàng tộc dòng chính cũng đều liều mạng rồi. Từng cái một có được 7 tầng thánh quang thiên phú, 8 tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu bị giết, nhưng vẫn là có từng cái một cường đại hơn thiên kiêu điên cuồng đi tranh đoạt. Thậm chí ngay cả có được chí tôn thiên phú Hách Liên Sơn đều chết ở rồi bên trong. Thiên mệnh phù, danh xưng nghịch thiên cải mệnh, há lại bảo vật bình thường. Nhưng bây giờ Tần Phong chỗ cầm ra chủ mã. Vượt xa phù thánh ở cách Lạc Sơn chủ mã, dù sao phù thánh chỉ ở cách Lạc Sơn lưu lại 18 tấm thiên mệnh phù. Mà Tần Phong lần này chỉ sợ ít nhất phải chuẩn bị 400 tấm thiên mệnh phù. Trong đại điện từng cái một người, hoàn toàn cũng có thể tưởng tượng đến, khi tin tức kia truyền đi ra, vô tận cương vực lại là như thế nào điên cuồng, về phần hư nguyên cảnh trở lên. Không cách nào sử dụng thiên mệnh phù, kia dụ hoặc trù mã đồng dạng là rất nhiều người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lúc trước kiếm cung kiếm duyên đại hội, vẻn vẹn chỉ là cửu đại kiếm tôn một người thu một tên thân truyền đệ tử. Liền làm vô tận cương vực vô số kiếm đạo thiên kiêu điên cuồng. Nhưng Tinh Thiên Tông đâu? Tinh Thiên Tông không vẻn vẹn chỉ có kiếm đạo thánh cảnh đại năng. Đao thuật. Côn pháp, trường ấn vân vân bao quát vạn tượng, không chỗ không có, tất cả thân truyền đệ tử số lượng cũng rất nhiều. Cơ hội càng nhiều, huống chi sẽ còn ban thưởng đỉnh tiêm thần cấp công pháp. Tuyệt thế thần binh, đẳng cấp cao chú phù, cái này từng cái một tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để rất nhiều người liều mạng chém giết tranh đoạt rồi. Mà như vậy nhiều chí bảo cùng một chỗ ban thưởng, ai không đỏ mắt? Tần huynh, người đây thật là xuống rồi vốn gốc rồi. U Đô hoàng tử không khỏi cảm thán nói. Ha ha, Tần Phong lại là cười ha ha nói. Thiên mệnh phù ta đã liền luyện chế tốt rồi mấy chục tấm. Còn lại phía dưới vật liệu cũng đủ luyện chế mấy trăm tấm. Mà hắc thiết thần mộc ta vậy đã sớm từ Phượng Hoàng nơi đó cướp tới rồi. Còn có luyện chế đẳng cấp cao chú phù, những này vốn chính là vì Tinh Thiên Tông ưu tú nhất đệ tử chuẩn bị. Về phần thần cấp công pháp, một cái người học cùng 100 người học cũng không đáng kể. Dù sao bí tịch cũng sẽ không ít, mà thánh cảnh đại năng tiền truyện đệ tử, cái này càng không lại nói rồi. Tinh Thiên Tông thánh cảnh đương nhiên muốn bồi dưỡng Tinh Thiên Tông ưu tú nhất đệ tử. Dù sao kim chủng bí cảnh kia 160 cái lão đầu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tóm lại đâu, bản này tiền bên dưới là rất lớn, nhưng giá trị tuyệt đối, bởi vì tất cả thông qua Tinh Thiên Đại hội khảo nghiệm, đều đưa là chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử, không muốn làm Tinh Thiên Tông đệ tử. Ai cho hắn nhiều như vậy cơ duyên? Hắn căn bản cũng không cần tới tham gia Tinh Thiên Đại hội rồi. Udo Hoàng tử cảm thán nói, lời tuy nói như vậy, nhưng cái này Vô Tận Cương vực sắp điên cuồng rồi. Tần Phong mím môi một cái, lại cười nói, không chỉ như vậy, đem chúng ta Giang Sơn xã tác đồ gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua tin tức. Nội bộ có dấu cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, phụ trợ nhục thân tu luyện lôi vân thần điện, phụ trợ tinh thần lực tu hành linh hồn thần điện cũng đều truyền khắp ra ngoài. Đến rồi loại thời điểm này, vậy không có gì tốt giấu giếm rồi. Ta chính là muốn để Vô Tận Cương vực tất cả ưu tú thiên tài đều biết rõ. Gia nhập Tinh Thiên Tông bọn họ vận mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không phải là lại đệ tử sao? Lần này liền thu cái đủ. Udo Hoàng tử hỏi nói, vậy ngươi dự định để Tinh Thiên Đại hội lấy một loại dạng gì hình thức khai triển? Tần Phong cười nói, cái này ta đã liền muốn tốt rồi. Tinh Thiên Đại hội triển khai địa điểm ngay tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Vừa đến, để những người dự thi kia nhóm đều tận mắt chứng kiến kiến thức Giang Sơn xã Tắc Đồ. Kiến thức một chút bên trong linh khí cùng các loại chân quý tu hành tài nguyên. Kiên định bọn họ muốn gia nhập Tinh Thiên Tông quyết tâm. Thứ hai, tuyển bạt nhiều như vậy đệ tử, khẳng định phải tốn hao không ngừng một năm thời gian 2 năm. Lợi dụng Giang Sơn xã tắc đồ bên trong gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua ngược lại là vừa vặn. Ba nha, ta là Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân. Ở bên trong khai triển Tinh Thiên Đại hội, ta cũng tốt đối tất cả người dự thi tình huống đều rõ rõ ràng ràng. Về phần Tinh Thiên Đại hội thời gian, chính là không có thời gian. Tất cả người dự thi chỉ cần phù hợp điều kiện, theo đến theo tiến Giang Sơn xã tác đồ, theo tiến theo bắt đầu. Dù sao Vô Tận Cương vực như thế lớn, nơi nào người đều có. Đặc biệt là kia chút khoảng cách phi thường xa xôi, lại không cách nào phi hành chân nguyên cảnh trở xuống người tu hành. Bọn họ khẳng định sẽ đến đã khuya, thậm chí Tinh Thiên Đại hội đều khai triển mấy năm rồi. Bọn họ còn tại đuổi trên đường, cho nên thời gian muốn tuyệt đối linh hoạt, mà đại hội giao đấu tình thế chính là tất cả người dự thi ngẫu nhiên chia 2 trận lớn doanh. Hai trận lớn doanh chém giết lẫn nhau, có thể đánh bại hoặc là giết chết 10 tên địch quân người tu hành. Liền xem như thông qua rồi vòng thứ nhất khảo nghiệm, có tư cách trở thành Tinh Thiên Tông đệ tử, giết chết bên mình lại không tính. Lúc bình thường, hai phe này trận doanh vô số người tu hành đều là lẫn nhau lão sói cô độc thức tự hành săn giết. Địch quân người tu hành, mà không cách nửa năm, thì là sẽ có 1 trận 2 trận lớn doanh đại hỗn chiến. Có thể ở đại hỗn chiến mà biểu hiện chói mắt nhất người tu hành, hẳn là bất phàm hạng người, cũng sẽ là ta trọng điểm chú ý đối tượng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề chính là tất cả người tu hành tu vi muốn áp chế ở cùng một tiêu chuẩn. So đấu chính là riêng phần mình thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ta sẽ đem Giang Sơn xã tắc đồ chia cắt thành bát đại hoàn toàn ngăn cách không gian. Phân biệt đối ứng linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần, hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên, cực cảnh chờ bát đại cảnh giới chiến trường. Tỷ như tất cả hư nguyên cảnh người tu hành, vô luận là hư nguyên tầng 1 vẫn là hư nguyên tầng 9. đều muốn đem tu vi áp chế ở hư nguyên tầng 1. Ở hư nguyên cảnh chiến trường tham gia khảo nghiệm, cái khác cảnh giới đều là như thế. Đây cũng là ta lựa chọn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong khai triển tinh thiên đại hội một nguyên. Nhân khác, bởi vì Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, ta có thể khống chế thánh cảnh trở xuống bất kỳ lực lượng nào. Đương nhiên, nếu có thánh cảnh đại năng muốn tới gia nhập chúng ta tinh thiên tông nói, vậy cũng không cần tham gia cái gì tinh thiên đại hội rồi. Chúng ta tinh thiên tông hoan nghênh dạng này đệ tử. Thật phức tạp, bất quá nghe tựa hồ là một cái rất hoàn mỹ tuyển bạt phương pháp. Tức nhanh lại có thể tuyển ra chân chính có thiên phú đệ tử. U Đô hoàng tử nhịn không được cảm thán bắt đầu, ha ha ha, Tần Phong lại là cười to. Cái này phương pháp đương nhiên hoàn mỹ rồi, bởi vì ta cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn rồi thông thiên luyện ngục giới tuyển bạt lớn nhất thiên phú. Cùng tiềm lực thần cảnh thiên kiêu biện pháp, đó cũng đều là thần cảnh đại năng đang khảo nghiệm a. Được rồi, chúng ta vô tận cương vực quá yếu, liền một cái thần cảnh đại năng đều không có. Không nói cái này rồi, tóm lại biện pháp này tuyệt đối tốt. Trong đại điện từng cái một người cũng đều kinh hãi vô cùng. Mặc dù bọn họ bên trong có một số nhỏ người nghe Tần Phong nói qua thông thiên luyện ngục giới chuyện, nhưng biết rõ đều không rõ ràng. Chưa từng nghĩ gần sắp đến tinh thiên đại hội, chính là Tần Phong khiến cho thông thiên luyện ngục giới diễn sinh bản. Tần Phong lại cười nói, cái này bát đại cảnh giới chiến trường tuyển bạt vẻn vẹn chỉ là tinh thiên đại hội vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất thông qua khảo nghiệm thì có tư cách trở thành chúng ta tinh thiên tông nhập môn đệ tử rồi. Đặc biệt người ưu tú có thể trực tiếp trở thành chính thức đệ tử. Nhưng muốn có được thiên mệnh phù, thần cấp công pháp, chân quý chú phù chờ cơ duyên lớn, thì phải bắt đầu vòng thứ hai giao đấu. Vòng thứ hai chính là tất cả tấn cấp người, đem tu vi áp chế ở cùng một cảnh giới. Sắp xếp ra cái 1, 2, 3, 4 vị lần đến, sau đó y theo thứ tự thu hoạch được tương ứng ban thưởng. U Đô hoàng tử cười nói, một lần tinh thiên đại hội, hai vòng giao đấu, hay sai. Tần Phong đột nhiên khoát tay, ra vẻ thần bí nói, tinh thiên đại hội có 3 lượt. U Đô hoàng tử đã hoàn toàn không biết rõ Tần Phong nghĩ muốn làm gì a rồi. Nhưng hiển nhiên đây đều là kinh hỉ, ẩn chứa cực cao trí tuệ. Tần Phong gật đầu, mới nói, cái này vòng thứ 3 nha. Các ngươi nhìn, nói lấy, Tần Phong đột nhiên vung tay lên. Một khối kim bài liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Đang bay ra quá trình bên trong, trong đó ẩn chứa to lớn lực lượng linh hồn, lập tức ngưng tụ ra rồi một đạo linh hồn bóng mờ. Tập trung nhìn vào, liền sẽ tùy tiện phát hiện đó là một cái áo trắng kiếm khách chính tại thi triển kiếm đạo. Áo trắng kiếm khách tiêu sái phiêu giật, cùng Tần Phong cực kỳ tương tự. Đồng thời hắn kiếm đạo vậy hoa lệ vô cùng, hết thảy thi triển đều nước chảy mây trôi, tự nhiên thiên thành. Người xem cảnh đẹp ý vui, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, kiếm đạo biến rồi, trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm sắc bén đáng sợ, dần dần hướng đi rồi cực hạn, lại về sau kiếm đạo tựa hồ lại càng ngày càng yếu, càng ngày càng đơn giản, gần nhất vẻn vẹn chỉ là áo trắng kiếm khách ở nơi đó tiện tay bổ ra một kiếm. Một điểm kiếm ý đều không có. Bình thường rất, nếu có người coi là dạng này liền kết thúc rồi, vậy liền sai rồi. Bởi vì ở kia bình thường một kiếm về sau, kiếm đạo lại lần nữa biến hóa rồi. Lần này biến hóa càng làm cho người nhìn không thấu rồi. Tựa hồ kia kiếm đã không phải là đơn giản kiếm, cần phải ngươi nói cho cùng là thế nào, lại căn bản nói không nên lời. Tần Phong nói, phía trên này ghi chép rồi ta đối kiếm đạo lý giải. thậm chí ta liền đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo cùng tứ đại thông thiên kiếm đạo dung hợp cảm ngộ, đều ở cuối cùng phát huy ra. Ai nếu là có thể nhìn thấu, vậy liền lợi hại rồi. Mặc dù ta biết rõ cái này rất khó, nhưng vô tận cương vực người tài ba dị sĩ vô số, ta cũng là ôm một tia hy vọng. Ai có thể từ nơi này kiếm đạo bên trong có cảm thấy ngộ, ở đại đạo đơn giản nhất trên đường có đại thành tựu, liền có tư cách tham gia vòng thứ ba khảo nghiệm. Đồng thời, vòng thứ hai bên trong ba vị trí đầu cũng có tư cách tham gia vòng thứ ba. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?